lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 813, khóc chuyện audio.com. Đối mặt với hại Nhật Ninh, ngay cả lực lượng ông ta cũng không có mấy. Nể mặt Văn Nhất Phi, hại Nhật Ninh gọi ông ta một tiếng chú, nhưng ông ta cũng không dám nhận. Môi của Văn Tiên Sinh hơi run, nói, Nhật Ninh, cậu có thể nói giúp tôi không? Tôi không muốn ly hôn, tôi sẽ sống tốt với bà ấy. Hại Nhật Ninh lập tức cười cười. Thẩm Thất đứng ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Thẩm Thất không nghe nổi nữa, xoay người ra khỏi phòng. Cô biết rõ cuộc sống của Văn phu nhân sau khi ra ở riêng có bao nhiêu phong phú đa dạng. Cho dù bị vận mệnh trêu đùa, cho dù không thể kết hôn với người mình yêu, bà vẫn giữ vững sự kiên cường của mình. Cho dù bị người ta hiểu lầm coi như thù địch, thậm chí con của mình cũng không thông cảm, cũng không phá hủy được tín ngưỡng của bà đối với cuộc sống tốt đẹp. Bà xinh đẹp, kiên trì, khiến bản thân tràn đầy sức sống. Chính vì như thế, suốt 20 năm, Kim Kiện vẫn không từ bỏ bà. Văn Tiên Sinh thì hoàn toàn ngược lại. Những mầm ung thư tinh túy của đàn ông thẳng Trung Quốc ông kế thừa đầy đủ. Không bỏ sót chút nào. Còn những phẩm chất ưu tú lại không có chút gì cả. Vậy nên Văn phu nhân mới coi thường chồng mình, dần biến thành cục diện nữ mạnh nam yếu. Cho tới khi vụ tình nhân bị bóc trần, hai người ai lo thân nấy. Nhóm đàn ông ung thư thường cảm thấy mình rất ghê gớm, nên chỉ có phụ nữ là phải quỳ trước mặt bọn họ. Sau đó hưởng thụ cảm giác được tôn sùng ấy, tình nhân thỏa mãn được tâm lý này của Văn Tiên Sinh. Vậy nên Văn Tiên Sinh yêu chiều ả ta 30 năm. Chỉ không ngờ rằng, chuyện đời khó đoán, mặc dù hai bọn họ không có thành tích gì quá lớn. Nhưng con trai họ Văn Nhất Phi lại rất có tiền đồ. Một mình gánh vác toàn bộ gia đình, còn đưa sự nghiệp lên cao. Dưới sự trợ giúp của ông ngoại, đưa gia tộc trở thành gia tộc số 1. Một người làm quan cả họ được nhờ. Toàn bộ Văn gia nhờ đó mà được không ít lợi lộc. Con người luôn có lòng tham. Nếu lúc đó Văn Tiên Sinh biết thỏa mãn, không nghe lời xúi dục của tình nhân, có lẽ Văn Nhất Phi cũng nhắm một mắt mở một mắt. Tiếp tục cung cấp số tiền phụng dưỡng khổng lồ, cũng đủ để ông ta sống sung sướng cả đời. Ai biết tình nhân bày trò, không những tìm cái chết, mà còn tìm trái chết thảm. Vậy không thể trách người khác được. Vậy nên thực sự Thẩm Thất không chút đồng tình với Văn Tiên Sinh. Dù cho ông ta là ba ruột của Văn Nhất Phi, cô cũng không đồng tình. Sau khi Thẩm Thất rời khỏi đó, trong phòng chỉ còn lại Hạ Nhật Ninh và Văn Tiên Sinh. Hạ Nhật Ninh nói trực tiếp, xin lỗi chú, thứ cho cháu khó mà làm theo được. Năm đó chú kết hôn với dì cũng là vì bất đắc dĩ. Nhưng sau đó dì cũng không làm chuyện gì có lỗi với chú. Dì có hơi cứng rắn, nhưng còn chưa tới mức này. Tất cả đều là do chính chú lựa chọn. Văn Tiên Sinh mấp máy khóe môi, ánh mắt rời rã, thật sự không có hy vọng sao? Hạ Nhật Ninh khẽ gật đầu. Mấy ngày trước chú mới gặp dì rồi, chắc chú đã nhìn ra được, cuộc sống hiện tại của dì tốt đến thế nào. Nếu đổi thành chú sẽ từ bỏ tình yêu và cách sống này để tiếp tục sống những ngày tháng như trong phần mộ mục nát trước kia sao? Nghe Hạ Nhật Ninh hỏi lại, quả nhiên Văn Tiên Sinh không nói lời nào. Lúc này, cửa phòng mở ra, Văn phu nhân bước vào từ bên ngoài, vừa đi vừa nói, Nhật Ninh. Cảm ơn con nói chuyện thay gì. Văn Tiên Sinh quay đầu lại, nhìn thấy người vợ của mình, dù cho năm tháng đã để lại dấu vết trên đôi mắt bà. Nhưng bà vẫn cứ chói mắt như ngày nào. Chẳng lẽ chỉ có mình ông là già đi? Văn Tiên Sinh bỗng cảm thấy không cam tâm. Văn phu nhân nói tiếp với Hạ Nhật Ninh, cảm ơn con giải quyết những nỗi lo ngầm cho dì. Phần tình nghĩa này dĩ sẽ ghi tạc trong lòng. Dì khách khí rồi, Hạ Nhật Ninh cười gật đầu trả lời. Vậy con tránh đi một lát, hai người nói chuyện đi. Văn phu nhân gật đầu. Sau khi Hạ Nhật Ninh rời khỏi căn phòng, Văn phu nhân ngồi đối diện với Văn Tiên Sinh, lấy một tờ giấy trong túi ra, giao cho ông ta, mấy chữ trên giấy kích thích hệ thần kinh của Văn Tiên Sinh. Giấy thỏa thuận ly hôn, Tôi nghĩ, chúng ta không có gì để nói cả. Ánh mắt Văn phu nhân rất bình tĩnh. Bà thong dong nhìn Văn tiên sinh. Từ mười mấy năm trước, Văn phu nhân đã xem thường ông ta. Chấm, dám làm không dám chịu. Hèn nhát, Văn tiên sinh bị vợ mình kích thích. Ông ta đứng lên, tôi không ký, tôi cảm thấy chia tay trong yên bình chính là kết cục tốt nhất rồi. Nếu để phải ra tòa, tới lúc đó người mất mặt sẽ là ông. Văn phu nhân thở dài nói, tôi có một tấm thẻ, trong đó có 35 tỷ. Nếu ông tiết kiệm một chút thì cuộc sống trong tương lai cũng sẽ không quá khổ. Nếu ông muốn ra tòa, vậy thì xin lỗi, một đồng tiền tôi cũng sẽ không cho ông. Tôi nghe nói Nhất Phi đã cắt đứt viện trợ kinh tế cho ông. Mỗi tháng chỉ cho ông 170 triệu. Nếu là lúc trước, khi mà Văn gia còn chưa phải gia tộc hạng nhất, 170 triệu cũng đủ dùng. Nhưng nghe nói gần đây ông tiêu tiền như nước cho người đàn bà đó. Đã tạo thành bệnh phung phí. Vậy nên ông căn bản không dành dụm được bao nhiêu tiền. Chấm, bây giờ cuộc sống của ông rất thiếu thốn đúng không? Ông cảm thấy không ly hôn với tôi còn được một phần tài sản đúng không? Tôi không ngại nói cho ông biết. Hôm qua tôi đã sang tên tất cả tài sản của tôi cho Nhất Phi. Trên người tôi ngoại trừ tấm thẻ ngân hàng này thì chẳng còn gì trên danh nghĩa cả. Văn phu nhân hiểu rõ người đàn ông này, ông ta không muốn ly hôn. Chẳng qua là muốn đòi thêm tiền mà thôi. Quả nhiên, Văn phu nhân vừa nói xong. Cả người Văn tiên sinh đều xì hơi, như một con gà trống thua trận. Ông ta ngồi im tại chỗ rất lâu mới lên tiếng. Nếu bà đã làm như vậy, không để cho tôi một con đường nào. Được được được, tôi ký, tất cả các người đều. Văn tiên sinh phẫn nộ cầm chiếc bút trên bàn lên, ký tên trên giấy thỏa thuận ly hôn, cầm lấy thẻ ngân hàng mà Văn phu nhân đưa, xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của Văn tiên sinh. Văn phu nhân bỗng cảm thấy cả người thật nhẹ nhõm, rốt cục bà cũng được tự do. Cuối cùng không khí tự do cũng trở lại. Văn phu nhân thực sự vui sướng muốn hát to. Chấm, nhưng bà không thể, bà phải tỉnh táo, còn rất nhiều chuyện bà phải xử lý. Lúc này, Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa bước vào từ ngoài cửa, chỉ thấy có Văn phu nhân, không khỏi hỏi, mẹ, những người khác đâu? Văn phu nhân rưng rưng lệ nhìn Văn Nhất Phi, nhanh chân bước tới ôm lấy con trai. Văn Nhất Phi ngẩn ra, nhanh chóng đưa tay ôm lấy mẹ mình. Con trai, cảm ơn, Văn phu nhân nghẹn ngào nói. Cảm ơn con ủng hộ mẹ. Văn Nhất Phi hiểu ngay ra ý của những lời này. Chấm, ông ta tới rồi à? Lưu Nghĩa cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn đã ký tên lên. Nói với Văn phu nhân. Gì, con chúc phúc gì? Văn phu nhân khóc gật đầu. Cảm ơn, các con à, cuối cùng hôm nay mẹ cũng được tự do. Cách chương.